Chào mừng các bạn đã tới với kênh đọc truyện ngôn tình Yêu Audio. Hôm nay mình xin giới thiệu một câu chuyện có tên là Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y. Tác giả Mỹ Nhân Vô Xương, nguồn truyện nữ hiệp.com. Truyện hiện đại ngôn tình nhẹ nhàng, xuyên sách, ngọt. Trong sách, nam phụ là anh trai của nữ chính. Nam phụ bị nữ chính ghét bỏ, có bệnh nan y, tính cách cổ lãnh lại nghèo túng. Nhưng mà cho dù nữ chính làm trời, làm đất thế nào, thời điểm bị một người vứt bỏ, hắn vẫn như cũ bảo vệ nữ chính. Vì cô ta, bỏ ra tất cả, thậm chí vì cô ta mà chết đi. Tô Từ xuyên sách, xuyên thành một con thỏ nhỏ được nam phụ nuôi dưỡng. Cô phát hiện tính mạng của mình bị khóa chung một chỗ cùng với nam phụ này. Từ sau khi trở thành con thỏ nhỏ, mỗi ngày Tô Từ chỉ có thể ngủ trên giường bụi bẩn của nam phụ, ăn cà rốt, thỉnh thoảng đề phòng nữ chính nhổ lông thỏ của cô. Vì để biến trở về thành người lớn, cô mỗi ngày cần phải nghĩ cách hôn nam phụ. Nam phụ phát hiện gần đây sủng vật của hắn, con thỏ nhỏ, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hôn hắn. Thẳng tới một ngày trong đêm, hắn cúi đầu hôn một chút con vật mềm mềm nho nhỏ này. Nó vậy mà biến thành một tiểu yêu tinh xinh đẹp. Nữ chính gặp phải phiền toái. Cô ta chạy đi tìm nam phụ luôn bị cô ta ghét bỏ kia. Không nghĩ tới, rõ ràng là thiếu niên vừa nghèo vừa túng lại sắp chết đi. Chỉ chớp mắt, trở thành đệ tử hào môn, bên người còn có thêm một thiếu nữ xinh đẹp giống như yêu tinh. Để cô ta đỏ mắt chính là nam phụ tính cách luôn lãnh đạm, vậy mà ở trước mặt mọi người khó mà tự kiềm chế hôn thiếu nữ kia. Bị hôn liền lộ ra nguyên hình là nữ chính thích nam phụ. Chương 1. Nước mưa ngoài cửa sổ không ngừng gõ lên bàn đọc sách. Mặt giấy đặt trên bàn đã ướt sũng. Một bóng dáng tuyết trắng nhỏ nhỏ bị tùng giấy cố sức nhảy từ bên trong ra. Bởi vì dùng sức không thể khống chế nổi liền té xuống đất. Tô Từ kinh hoàng nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng. Một giây sau không có cơn đau truyền tới, ngược lại là từng cơn lạnh lẽo. Tô Từ chậm rãi mở to mắt. Một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú phóng đại trước mặt cô. Trên mặt đối phương không có cảm xúc, tóc bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, giọt nước trượt xuống xẹt qua một bên mặt cứng rắn lạnh băng, chậm rãi rớt xuống cằm. Con mắt đen nhánh không gợn sóng, không ánh sáng, sâu không thấy đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tô Từ trừng mắt nhìn. Lục Chiết thấp mắt nhìn con thỏ trắng nhỏ trên bàn tay một chút, lập tức đặt nó lên giường mình. Gian phòng tương đối nhỏ hẹp, giường kiểu dáng đơn, phía trên ga giường phủ một lớp bụi mịt mờ. Tô Từ ngoan ngoãn nằm lì trên giường, không dám lộn xộn, chỉ sợ một khắc sau sẽ bị nhốt vào bên trong cái cặp da. Xuyên qua đã 3 ngày, cô không thể không chấp nhận bản thân mình bị biến thành một con thỏ nhỏ, hơn nữa còn là một con thỏ lớn chừng bàn tay cái. Ngày đó xuyên qua vừa lúc bị thiếu niên trước mặt, cũng chính là Lục Chiết, mang trở về. Tô Từ ngẩng đầu thỏ lên, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Chiết. Cô nhớ kỹ, Lục Chiết là anh trai của nữ chính trong sách. Nam pháo hôi chỉ xuất hiện qua mấy lần trong sách. Một lần là trước khi nữ chính trùng sinh, cô ta làm trời, làm đất thế nào, lúc bị mọi người vứt bỏ, nam phụ Lục Chiết vẫn bảo vệ nữ chính, vì cô ta trả giá tất cả, thậm chí vì cô ta mà chết đi. Cuối cùng là lúc nữ chính xuất hiện trước mộ phần của Lục Chiết, cúng tế hắn. Còn chưa kịp điều chỉnh lại suy nghĩ, Tô Từ liền thấy Lục Chiết đóng cửa sổ, bắt đầu cởi quần áo ướt trên người ra. Dáng người thiếu niên cao ráo, vai rộng, eo hẹp. Trong lúc nhấc tay mặc quần áo, Tô Từ rõ ràng nhìn thấy bộ ngực có một làn cơ bắp mỏng manh, rất có lực, đường cong trôi chảy xinh đẹp, hoàn toàn không gầy gò như lúc mặc quần áo. Dù lúc trước kia cô nhìn thấy qua không ít thân hình của nam minh tinh, nam mô đồ, Tô Từ cũng không thể không thừa nhận dáng người Lục Chiết rất đẹp. Lục Chiết thuận tay thay một cái áo đen, gương mặt vốn không có biểu cảm lại càng thêm cứng nhắc. Ánh mắt chuyển qua trên người thỏ, Lục Chiết cầm lấy khăn mặt bên cạnh, bao cả người con thỏ lại, lau nước mưa cho nó. Khăn mặt cũng không mềm, sức mạnh của thiếu niên lại lớn, Tô Từ chỉ cảm thấy đầu mình bị khăn mặt thô ráp vò tới không dễ chịu một chút nào. Toàn thân lông thỏ trắng phau bị xoa tới rối bung, càng giống như quả cầu tuyết, gốc mảnh đáng yêu. Lúc Tô Từ dùng đôi chân ngắn muốn tránh thoát khỏi đôi tay thiếu niên, chuông cửa phía ngoài vang lên. Cửa mở ra. Anh trai. Thiếu nữ đứng ngoài cửa, thần sắc kích động, lại có chút khiếp đảm. Cô ta chần chừ kêu Lục Chiết, giọng nói trở nên kiên định hơn nhiều. Anh trai. Triệu Yêu Yêu cố gắng kiềm chế kích động, trái tim run rẩy, nghĩ tới chính mình lúc trước làm trời làm đất thế nào, luôn bị mọi người vứt bỏ, chỉ có Lục Chiết luôn luôn bị cô ta ghét bỏ, tính cách vừa cô lãnh lại nghèo túng xuất hiện cứu cô. Triệu Yêu Yêu không khỏi đỏ cả vành mắt. Ánh mắt cô thành khẩn cảm kích nhìn thiếu niên trước mắt. Hiện tại Lục Chiết cũng không vì cô ta mà chết đi, hắn còn rất tốt, sống sờ sờ đứng trước mặt cô, thật tốt quá. Ánh mắt Lục Chiết nhàn nhạt nhìn Triệu Yêu Yêu. Có việc gì? Lúc này Tô Từ luôn luôn ngoan ngoãn ở trong ổ tay Lục Chiết, nghiêm túc đánh giá Triệu Yêu Yêu, thần sắc kích động trước mặt. Cô kịp phản ứng, cô gái này là nữ chính. Nghe được nữ chính kêu Lục Chiết là anh trai, Tô Từ xác nhận hiện tại nữ chính Triệu Yêu Yêu đã trùng sinh. Trong sách miêu tả nữ chính sau khi sống lại, bởi vì cảm kích Lục Chiết cho nên mới nguyện ý gọi hắn là anh trai. Vành mắt Triệu Yêu Yêu đỏ hồng nhìn Lục Chiết. Cô ngủ một giấc, tỉnh lại liền trở về 3 năm trước đây. Vừa nghĩ tới Lục Chiết vì cô mà chết, cô không kịp chờ chạy tới tìm hắn, muốn xác nhận đây không phải là mơ. Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Lục Chiết, cô muốn mở miệng nói chút gì đó lại phát hiện bản thân mình không thể nói cho Lục Chiết biết chuyện cô đã trùng sinh. Triệu Yêu Yêu hít mũi một cái. Anh gần đây có khỏe không? Nếu là cô lúc trước, tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Cô hận không thể cách xa Lục Chiết. Mặt Lục Chiết không hề cảm xúc, một đôi con mắt đen nhánh, không có bất kỳ tình cảm chập chờn nào. Triệu Yêu Yêu lúc trước ghét nhất Lục Chiết như vậy, nhưng bây giờ cô xét không. Triệu Yêu Yêu lần thứ nhất tươi cười với Lục Chiết, cô phát hiện trong tay Lục Chiết đang ôm một con thỏ trắng như tuyết. Thật đáng yêu, anh nuôi thỏ khi nào vậy? Triệu Yêu Yêu chủ động đưa tay, lập tức ôm lấy con thỏ nhỏ. Anh, đây là quà sinh nhật muốn tặng em sao? Lúc nhìn lịch, cô phát hiện qua mấy ngày nữa là sinh nhật mình. Con thỏ này hẳn là Lục Chiết chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho cô. Nếu không, với tính tình lãnh đạo của hắn, làm sao lại đột nhiên nuôi thú cưng? Đột nhiên bị nữ chính Triệu Yêu Yêu ôm, nghe lời nói của đối phương, Tô Từ sửng sốt. Cô bị đưa cho Triệu Yêu Yêu sao? Còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, đau đớn trên người truyền tới, cắt đứt tất cả ý nghĩ của Tô Từ. Triệu Yêu Yêu, vậy mà nhổ lông cô? Tô Từ sợ đau nhất, hiện tại xuyên thành thỏ, mạnh mẽ bị nhổ lông, đau tới con mắt hồng hồng cũng trở nên long lanh. Một tay Triệu Yêu Yêu nâng thỏ con, một tay khác khẽ vuốt ve. Cô vui vẻ nói với Lục Chiết, con thỏ thật đáng yêu. Nói, tay cô ta không ngừng tự giác túm một nhúm lông thỏ giật lên. Triệu Yêu Yêu có một cái thói quen nhỏ, sờ phải thứ gì lông xù sẽ vô ý thức nhổ lông. Lông trên người lại bị Triệu Yêu Yêu nhổ đi mấy cái. Tô Từ đau tới toàn thân phát run, đau quá. Không được, cô không thể đi theo Triệu Yêu Yêu, cô sẽ bị nhổ chọc. Tô Từ giằng co, bốn chân ngắn nhỏ đạp loạn, cô nhìn về phía Lục Chiết. Cô tình nguyện ở bên cạnh hắn mỗi ngày gặm cà rốt, cũng không muốn biến thành một con thỏ chọc. Anh, cảm ơn quà sinh nhật. Có phải là nó muốn cắn em hay không vậy? Triệu Yêu Yêu đè con thỏ nhỏ không an phận trong tay xuống. Con thỏ này có chút hung dữ, sau khi trở về phải huấn luyện nó. Lục Chiết hạ mắt, chỉ thấy con thỏ nhỏ đang dây dưa giãy giụa bất an trong tay Triệu Yêu Yêu. Một đôi mắt đỏ giống như có lệ quang lom lom nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt của Lục Chiết, Tô Từ giãy giụa càng lợi hại hơn. Đừng có đưa cô cho Triệu Yêu Yêu. Thần sắc trên mặt Lục Chiết nhàn nhạt, bởi vì vừa trùng sinh trở về, tâm tình Triệu Yêu Yêu chập chờn. Xác định Lục Chiết còn sống, cô ta mới thở dài một hơi. Anh hẳn là còn cho ăn cơm chiều đi. Em không quấy rầy nữa. Cô cần về nhà suy nghĩ thật kỹ, về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cô không thể lại dẫm vào vết xe đổ. Phần lông trên lưng bị Triệu Yêu Yêu nhổ đi vài cái. Mắt thấy Triệu Yêu Yêu muốn mang cô rời đi, Tô Tử dãy giụa càng lợi hại hơn. Á! Tay Triệu Yêu Yêu bị móng vuốt thỏ cao một chút, dọa cho cô ta vô ý thức buông tay ra, thỏ nhỏ trực tiếp bị rớt xuống mặt đất. Tô Tử bị ngã, toàn thân đau đớn. Trong lúc choáng váng đã rơi vào một bàn tay lạnh lẽo. Nhìn Lục Triết nhặt cô lên, Tô Tử không để ý tay hắn lạnh như thế nào. Cô khẽ liếm đầu ngón tay của hắn một chút, lại thân mật dùng cái đầu đau tới bất tỉnh cọ lòng bàn tay của hắn. Thấy cô biết điều lại đáng yêu tới như vậy, đừng có đưa cô đi. Thỏ con không bị thương chứ? Móng của thỏ con mới lớn cũng không sắc bén. Triệu Yêu Yêu thấy tay mình cũng không bị cào thương, lại đưa tay muốn nhận thỏ con trở về. Tô Tử quặn thành một đoàn, hận không thể nào chui vào trong ngực Lục Triết. Cục tuyết trắng mềm mại trên tay run lên. Lục Triết buông tầm mắt, nhìn đầu ngón tay bị liếm qua có chút ướt át. Hắn tránh bàn tay Triệu Yêu Yêu đang đưa tới. Anh? Triệu Yêu Yêu nghi hoặc nhìn hắn. Thỏ là anh nhặt về, không phải quà của em. Lời vừa dứt, Lục Triết cảm thấy con thỏ trong lòng bàn tay càng dùng sức cọ tay hắn, rất nhu thuận đáng yêu. Triệu Yêu Yêu lúc này mới phát hiện ra là bản thân mình hiểu lầm, cô cũng không cảm thấy xấu hổ. À, nguyên lai là nhặt về. Cũng tốt, không nhận quà của Lục Triết sẽ giảm đi qua lại giữa hai người. Ở kiếp trước, Lục Triết vì cứu cô ta mà chết. Một kiếp này, cô cảm kích Lục Triết, nhưng tính tình Lục Triết vì cô lãnh lại nghèo túng, hơn nữa trong người có bệnh nan y, cô sẽ không thích hắn. Triệu Yêu Yêu rời đi, Tô Tử nằm trên giường sáng, trái tim an ổn. Cô thiếu chút nữa phải trở thành một con thỏ chọc rồi. Tô Tử tức giận hừ hừ cái mũi, nhìn về phía Triệu Yêu Yêu vừa rời đi, dám ba lần giật lông thỏ mềm mềm đáng yêu này. Mặc kệ trong sách miêu tả nữ chính thoát thai hoán cốt sau khi sống lại ra sao, trở nên ôn nhu, thông minh, cô cũng không có hảo cảm. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đánh lên cửa phòng lộp bộp không ngừng. Thần sắc Tô Tử mệt mỏi nằm sấp. Vừa nghĩ tới bản thân cô cả đời có khả năng là một con thỏ, ngay cả sức tức giận cũng không còn nữa. Uống nước xong, Lục Triết cầm lấy tạ tay ở góc tường bên kia bắt đầu luyện tập. Tô Tử nằm lì trên giường nhìn thiếu niên làm loạn, một chút lại một chút, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có chút cứng nhắc, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của Lục Triết rắn chắc, khỏe mạnh, dường như ẩn chứa sức bật kinh người. Tô Tử an tâm nhìn xem, khi ánh mắt rơi xuống cổ tay Lục Triết, cô phát hiện ở đó có hình vẽ. Dùng sức trừng mắt nhìn, Tô Tử xác nhận bản thân mình không hoa mắt. Đó là cái gì? Cô rõ ràng nhìn thấy trên cổ tay Lục Triết là hình 10 ô chia nhỏ, trong đó có 3 ô màu đỏ, bên cạnh ghi chú 3 năm. Đây là cột HP, cột máu. Đột nhiên, trong đầu Tô Tử xuất hiện giọng nói của trẻ nhỏ, dọa cho cô phải dùng hai móng nhỏ ôm đầu. Là cô nghe nhầm sao? Giọng trẻ nhỏ kia không hề lo lắng, dọa nát cây gan thỏ của Tô Tử. Một ô đại diện một năm, ô HP Lục Triết biểu hiện 3 ô, đại biểu hắn nhiều nhất chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Tô Tử kinh ngạc ngẩng đầu thỏ lên. Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt, tay còn chậm rãi nâng tạ lên xuống. Lục Triết chỉ có 3 năm tuổi thọ sao? Nam phụ thật là đáng thương. Tiếp theo, Tô Tử lại nghe cái giọng kia nói, chỉ cần có hôn Lục Triết một lần, hắn sẽ nhiều thêm một ngày tuổi thọ. Mỗi một chữ cô đều có thể hiểu, nhưng đứng chung một chỗ cô lại không rõ. Cô hôn Lục Triết một lần, Lục Triết có thể sống lâu hơn một ngày. Không sai. Tô Tử khẽ xì một phen. Dựa vào cái gì chứ? Sống chết của Lục Triết cô cũng chẳng muốn quản. Bằng vào việc hắn nhận được cô. Tô Tử tự nhận chính mình không phải người lương thiện gì. Cô hiện tại chỉ là một con thỏ, bản thân mình còn không quản được, làm gì có năng lực quản sống chết của người khác. Nói không chừng cô còn chết nhanh hơn cả Lục Triết. Nghĩ như vậy, tâm tình Tô Từ lại càng thêm khó chịu. Cô cái gì cũng không sợ, sợ nhất là bị biến dạng và chết. Giọng trẻ con. Mặt khác, mệnh của cô cùng Lục Triết bị khóa lại cùng nhau, hắn chết, cô cũng sẽ chết. Nghe như vậy, Tô Từ tức giận tới con mắt càng đỏ thêm. Cô đã bị biến thành một con thỏ, còn chưa đủ thảm hay sao? Hiện tại mạng của cô lại còn dính chung với nam phụ đoàn mệnh. Đây là loại thảm kịch nào cơ chứ? Giọng trẻ nhỏ. Ban thưởng, hồn Lục Triết có thể khôi phục lại thành người. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Tô Từ đỏ tích kinh người. Thật á, đừng có lừa cô. Hồn Lục Triết có thể khiến cô trở về thành người. Cô có thể hồn Lục Triết tới sưng miệng. Giọng trẻ thơ. Chiêu tài xưa nay không gạt người. Tô Từ chậm rãi tiêu hóa lời nói đó, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Cho nên cô chính là công cụ của nam phụ. Ngược lại, Lục Triết cũng là công cụ giúp cô khôi phục lại thân người. Hơn nữa, mạng của họ còn bị khóa cùng nhau. Biết có biện pháp để biến trở thành hình người, không cần cả đời làm thỏ, tâm tình Tô Từ nháy mắt trở nên tốt hơn. Cô hỏi giọng trẻ thơ, chiêu tài này có tên hay không? Đây là tên chủ nhân trước đặt cho ta, hiện tại cô là chủ nhân của ta. Tô Từ hiểu được, cái này nhất định là bàn tay vàng khi xuyên qua của cô. Nội tâm cô vui vẻ híp mắt, chiêu tài quá tục đi, không có phẩm vị, cô giúp nó đổi thành một cái tên khác, phú quý. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Triết buông tạ trong tay xuống. Vừa huấn luyện xong, cánh tay sung huyết, cơ bắp kéo căng tới cực hạn. Cảm thấy cơ bắp có chút co rút, thân sắc Lục Triết không thay đổi, hắn nắm chặt nắm tay mới bớt đi chút cảm giác vô lực. Coi như mỗi ngày vận động, rèn luyện, tác dụng đối với bệnh tình cũng rất nhỏ. Lục Triết đặt tạ tay ở một góc, xoay người đối diện với một ánh mắt màu đỏ. Chương 2. Chỗ ở của Lục Triết tương đối cũ nát, trong phòng khách nhỏ hẹp, không có không gian bày bàn ăn. Bên cạnh cửa sổ là một cái sofa và bàn trà, ngay phía trước là tủ tivi và tivi, nơi nhỏ nhỏ liếc qua là thấy ngay. Cô Tô Từ bị Lục Triết đặt trên bàn trà, nhìn một bát đồ ăn thỏ, cô có chút kinh ngạc, xích lại gần, ngửi ngửi. Bên trong có yến mạch, bắp ngô, còn có mùi cỏ, không khó ngửi, nhưng cũng không dễ ngửi. Lục Triết rốt cuộc ý thức được cô chỉ là một con thỏ, ăn cà rốt không phải là sở thích của cô sao. Tô Từ là một người tiếc mệnh, vì để không chết đói, cô hít sâu vài hơi, nuốt một miếng thức ăn thỏ. Thức ăn vào trong miệng, mùi cỏ xanh rất nặng. Ngay lúc Tô Từ đang từ từ nhấm nháp thức ăn, Lục Triết bưng một đĩa rau xào thịt bò tới, đặt bên cạnh cô. Hắn ngồi lên ghế salon, chuẩn bị ăn cơm chiều. Thơm quá, mùi thịt tươi xông vào mũi. Người mùi là nhìn màu sắc xinh đẹp, chính là thịt bò. Nháy mắt Tô Từ cảm thấy thức ăn thò trong miệng khó mà nuốt xuống. Lục Triết phát hiện con thỏ nhỏ đang ăn đột nhiên dừng lại, có mắt lăng lăng nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò trước mặt, phảng phất một giây sau liền muốn bổ nhào qua. Trong đôi mắt đen nhánh rốt cuộc có chút chập chờn, đầu ngón tay lạnh buốt của Lục Triết có gõ lên cái mũi nhỏ, âm thanh lãnh đạm. Không được ăn. Thỏ là động vật ăn cỏ, không thể ăn thịt. Tay mũi bị gõ, Tô Từ tỉnh táo lại. Cô cũng biết mình bây giờ là thỏ, không thể ăn thịt. Ồ, cô quá thảm rồi. Sáng sớm, sắc trời sáng lên, mưa đã tạnh, toàn bộ thành phố giống như là bị gột rửa một lần. Trong không khí, tràn ngập mùi đất và cỏ xanh, tràn ngập sinh cơ. Gian phòng tương đối nhỏ hẹp, chỉ có thể đặt một cái giường đơn, khó có thể chứa được thân hình thiếu niên cao lớn. Trong mông lung buồn ngủ, cánh tay dường như bị thứ gì đó mềm mại cọ sát, có chút ngứa. Lục Triết mở to mắt, trong đáy mắt hiện ra tia bối rối. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, con thỏ nhỏ như cục bông kia không biết đã trèo lên giường hắn từ lúc nào, lông trên người có cánh tay hắn rúc gần vào hắn. Lục Triết nắm con thỏ lên ngang tầm mắt, đột nhiên đối diện với đôi mắt đen của thiếu niên. Tô Từ ngẩn người, hắn tỉnh rồi sao? Cô còn muốn hôn trộm hắn cơ. Nguyên bản Tô Từ cho rằng tỏ ra đáng yêu một chút là có thể thuận lợi khiến Lục Triết hôn cô. Dù sao, loài động vật nhỏ dễ tương tác này rất khó có người cự tuyệt. Thế mà không bao gồm Lục Triết. Hắn nhận cô về, cho cô ăn, đôi lúc rét sờ đầu cô, nhưng không còn hành động thân mật nào khác. Lục Triết quá thanh lãnh, không dễ tới gần. Hiện tại, trộm hôn thất bại, Tô Từ có chút ủ rũ, hai lỗ tai thỏ của cô vô lực rũ xuống. Một cục tuyết trắng nhỏ nhỏ còn đáng thương kéo kéo lỗ tai, đáng yêu tới khiến lòng người phải rung động. Con mắt đen nhánh của Lục Triết nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ trước mặt, ánh mắt mềm đi vài phần. Một cái tay khác của hắn giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp đôi tai dài, lông xù có chút mềm. Nên biết, trên tai thỏ có rất nhiều mạch máu. Đột nhiên bị ngón tay lạnh buốt của thiếu niên véo nhẹ một chút, toàn thân Tô Từ run rẩy, cảm giác tê tê dại dại khác thường truyền tới, trực tiếp khiến thân thể Tô Từ mềm nhũn. Lỗ tai cô tại sao lại nhạy cảm tới như vậy? Con thỏ nhỏ trước mặt nằm lo trong lòng bàn tay, hình thể có thể bỏ lọt trong chén trà. Một đôi mắt đỏ sáng sáng, giống như là hồng ngọc óng ánh. Lúc này ngơ ngác nhìn hắn, có mê lực khiến lòng người mềm xuống. Lục Triết lại gảy mấy lần lên lỗ tai thỏ trắng trắng, cảm nhận nó có chút run lên trong lòng bàn tay, hắn khẽ cong môi. Trong trường nhất trung có nhiều cây xanh bị nước mưa rửa sạch qua một lần, lá cây xanh biếc, cành hoa bạch lan rơi xuống, trong sân trường tràn đầy hương hoa. Triệu Yêu Yêu trùng sinh trở về. Trải qua một buổi tối, cô đã chấn định trở lại. Buổi sáng, cô không thể tưởng tượng được kiếp trước mình lại vô tri như vậy, nghe lời bạn khuyên nhủ, trang điểm thật đậm, hủy đi dung mạo thanh lệ của mình. Hiện tại, cô mới có 18 đôi mươi, căn bản không cần phải trang điểm. Người hương hoa trong sân trường hồi lâu, thần thái cô sáng láng đi tới lớp học. Như cô đoán, nguyên bản lớp học còn đang ồn ào, một khắc khi cô bước vào liền trở nên yên tĩnh. Triệu Yêu Yêu thần sắc chấn định đón nhận ánh mắt khiếp sợ của bạn bè, bỏ qua các ánh mắt dò xét, thần sắc không thay đổi. Vì sao tôi lại thấy Triệu Yêu Yêu dễ nhìn hơn nhỉ? Ê, thực là Triệu Yêu Yêu sao? Mới nghỉ có 2 ngày mà đã đổi thành người khác rồi sao? Hình như là hôm nay cô ta không trang điểm. Đột nhiên trở nên thanh lệ, ngay cả khí chất cũng không giống. Triệu Yêu Yêu khiến cho cả lớp bàn tán xôn xao. Lục Triết ngồi ở hàng cuối cùng, để túi đeo xuống, ngồi tại chỗ, cũng không chú ý tới Triệu Yêu Yêu đang khiến mọi người bàn luận. Lúc ra cửa, hắn phát hiện chân trái có chút mất sức, nên hôm nay tới trường chậm hơn so với ngày thường 10 phút. Ánh mắt Lục Triết tối tối, tầm mắt cúi xuống. Lý Đông Lương bên cạnh kéo bàn dịch về phía Lục Triết, cười hề hề nói. Lục Triết, cuối tuần này Triệu Yêu Yêu vừa đi phẫu thuật sao? Làm sao đột nhiên lại đẹp lên như thế? Lục Triết mới vào năm nhất, là học sinh giỏi toàn khóa, lại thêm vẻ ngoài xuất sắc, trong trường rất nổi tiếng. Nhưng Triệu Yêu Yêu trên diễn đàn trường học vạch trần Lục Triết là cô nhi do cha mẹ cô nhận nuôi. Mặc dù trên danh nghĩa là anh trai cô, nhưng thực tế là người hầu trong nhà cô. Lục Triết lập tức từ thần đàn rơi xuống. Các nam sinh may mắn vì bớt đi một đối thủ mạnh mẽ, các nữ sinh lại tan nát một mảnh hồng tâm. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là học kỳ đầu, Triệu Yêu Yêu đem bệnh tình của Lục Triết nói ra, khiến toàn trường đều biết hắn có bệnh nan y. Nguyên bản, tính cách đã lãnh đạm, lại thêm xuất thân từ cô nhi viện, địa vị là người hầu nhà Triệu Yêu Yêu, còn có bệnh bất trị. Lục Triết triệt để trở thành tồn tại khiến người khác tránh không kịp. Có không ít người thương cảm cho hắn, nhưng phần đông là chế giễu, còn có ác ý hãm hại. Thậm chí còn có người lo lắng, dính vận xui trên người hắn, còn viết lên trên diễn đàn chất vấn. Lục Triết còn sống cũng chẳng bao lâu, tại sao lại không đuổi học hắn? Lục Triết nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn Lý Đống Lương một chút. Được rồi, coi như tôi chưa... Được rồi, coi như tôi chưa có hỏi. Đối diện với ánh mắt của Lục Triết, tâm lý Lý Đống Lương có chút sợ hãi. Đừng nhìn tất cả mọi người chế giễu Lục Triết có bệnh sắp chết. Nhưng lúc trước kia, hắn từng chứng kiến Lục Triết đánh nhau rất lợi hại. Lần kia, Lục Triết bị 5 người chặn ở trong hẻm nhỏ. Hắn bình thường không nói tiếng nào, không nghĩ tới lấy 1 chọi 5, ra tay hung ác, khiến 5 tên kia phải chật vật bỏ chạy. Cho nên Lý Đông Lương cũng không nguyện ý chống lại Lục Triết, cũng không dám, hắn không chán sống. Lục Triết không để ý tới Lý Đông Lương, hắn kéo ba lô, chuẩn bị móc sách giáo khoa ra, đầu ngón tay lại chạm tới một vật lông xù mềm mại. Hắn hạ mắt. Trong ba lô, con thỏ mở to đôi mắt hồng ngọc, ngơ ngác nhìn hắn. Lục Chiết im lặng. Con thỏ này chui vào ba lô quán lúc nào vậy? Nguyên bản trong ba lô đang rất tối, nháy mắt liền sáng lên. Tô Từ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Chiết. Cô cũng không trốn tránh, mà cố ý khiến ánh mắt trở nên mềm nhũn, ỉ lại 10 phần nhìn hắn. Tính tình Lục Chiết quá lạnh, ngay cả cô dịu dàng ngoan ngoãn như thế, đáng yêu, không mang tính công kích như thế, cũng khó mà tới gần hắn, đừng nói chi để Lục Chiết hôn cô. Sáng nay, cô trộm nhảy vào trong ba lô, chính là vì đi theo Lục Chiết, hy vọng tiếp xúc nhiều hơn, cô cũng không muốn ngồi chờ chết trong thùng giấy. Mặc kệ ánh mắt dò xét của Lục Chiết, cô dùng đầu thỏ cọ cọ lòng bàn tay hắn, nhu thuận, đáng yêu tới không chịu được. Lục Chiết lần thứ nhất nuôi thú cưng, không biết mấy con thỏ có phải đều như vậy hay không. Có chút nghịch ngợm, nhiều lần trốn khỏi thùng giấy, lại có chút ngoan, đôi con mắt ẩm ướt xinh đẹp, mềm mềm nhìn hắn. Còn có mềm mềm cọ lòng bàn tay hắn. Cảm nhận được ấm áp trong lòng bàn tay, Lục Chiết khẽ vuốt ve. Hắn không kéo khóa ba lô lên hết, mà để lại một đoạn hở nhỏ, sau đó đem ba lô nhét vào trong ngăn kéo. Ngoại hình Triệu Yêu Yêu biến hóa khiến mọi người trong lớp đều giật mình, suốt mấy tiết vẫn luôn được chú ý. Nhất là nam sinh, lúc trước không ít người thấy phản cảm vì cô ta trang điểm quá đậm, mà bây giờ gương mặt lại đột nhiên trở nên thanh lệ, mặc đồng phục trắng xanh quê mùa cũng vẫn thanh tú, đẹp mắt. Bị cô nhìn một cái, các nam sinh đều đỏ mặt khiến trong lớp ồn ào xôn xao. Bọn họ đột nhiên ý thức được hiện tại Triệu Yêu Yêu cũng không kém cạnh bao nhiêu so với Hoa Khôi bên cạnh. Coi như Tô Từ trốn trong ba lô, cũng có thể nghe được tiếng người xung quanh bàn tán về Triệu Yêu Yêu, nói gần nói xa, đều là kinh ngạc và tán dương Triệu Yêu Yêu trở nên xinh đẹp. Tô Từ biết, sau khi sống lại, hào quang của nữ chính đã bùng nổ. Nhưng khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, nữ chính rõ ràng trước khi sống lại, học rất dốt, bây giờ đột nhiên đứng top 10 trong lớp. Về sau thành tích luôn luôn tăng tiến, tiến vào top 10 toàn khối. Sau khi sống lại, Triệu Yêu Yêu dường như đổi lại bộ óc, từ đội sổ biến thành học bá. Tô Từ hâm mộ, nhô cái đầu nhỏ từ trong ba lô, ngẩng đầu nhìn Lục Chiết. Cô hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian biến về thành hình người. Buổi sáng có một tiết thể dục, tới gần giờ lên lớp, các bạn cùng lớp lục tục tới sân vận động. Lý Đống Lương đang sấp mặt ngủ trên bàn, lập tức lấy lại tinh thần, ôm quả bóng rổ ở một góc, ngón tay xoay cầu, nhanh chân đi ra ngoài. Yêu Yêu, chúng ta cũng đi thôi, sắp lên lớp. Lăng Huệ ngồi cùng bàn thúc giục Triệu Yêu Yêu. Cô phát hiện Triệu Yêu Yêu không chỉ trở nên xinh đẹp, mà ngay cả tính cách giống như cũng thay đổi, không khó chịu, hùng hổ, dọa người, khó mà ở chung như trước. Triệu Yêu Yêu còn cười nhẹ nhàng với cô rất thích sự thay đổi này của Triệu Yêu Yêu. Triệu Yêu Yêu nhìn về phía Lục Chiết ngồi hàng cuối cùng. Cô nhớ, cơ thể Lục Chiết có bệnh cho nên lão sư không để hắn học tiết thể dục. Dù sao, nếu như xảy ra chuyện, trường học phải gánh chịu trách nhiệm. Cho nên, trong lúc toàn bộ các bạn đều phải đi học thể dục, Lục Chiết lại một mình ngồi trong phòng học. Triệu Yêu Yêu thu ánh mắt. Ừ, chúng ta đi. Trong phòng chỉ còn lại Lục Chiết, yên tĩnh tới quá phận. Một cục tuyết trắng chui ra từ trong ba lô, trực tiếp nhảy lên người Lục Chiết, rơi trên đùi hắn. Bút trên tay Lục Chiết cũng không ngừng, hắn giơ một tay khác lên, dễ dàng bắt lấy con thỏ nhỏ đang nằm trên đùi mình. Hắn đặt con thỏ lên bàn, giọng nói rất êm tai. Đừng lộn xộn. Chỉ thấy gương mặt thiếu niên góc cạnh rõ ràng, đường nét cứng rắn, lông mi thâm thúy, dường như đang nghiêm túc tính toán cái gì đó. Tô Từ nằm sấp, cô cẩn thận quan sát Lục Chiết, không thể không thừa nhận, dù Lục Chiết chỉ là nam phụ, nhưng cũng là nam phụ soái khí xuất chúng. Lúc Lục Chiết đặt bút xuống, cô có thể nhìn thấy một con thỏ nhỏ màu trắng. Lúc Lục Chiết đặt bút xuống, có thể nhìn thấy một con thỏ nhỏ màu trắng an tĩnh, nhu thuận tới quá thể đang nằm sấp trên đùi hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt tuấn tú, phóng đại trước mặt, Đôi mắt Tô Từ phát sáng lên. Nhanh, hôn tiểu bảo bối, ngoan ngoãn, dễ thương này đi. Lục Chiết đưa tay, vuốt vuốt đầu thỏ, sau đó túm lấy lưng Tô Từ, đặt trên bàn, đứng dậy, đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lục Chiết rời khỏi phòng, thần sắc Tô Từ mệt mỏi, nằm xuống, cầu thân lại thất bại. Lúc này, có một nam sinh cao gầy đi tới. Thấy phòng học không có một ai, đối phương kinh ngạc, đồng thời ánh mắt lóe sáng. Nam sinh Giả Minh Dương sải bước đi tới hàng ghế cuối cùng. Tô Từ không nghĩ tới, đột nhiên có người xuất hiện ở vị trí của Lục Chiết, cô cúi mặt xuống không nhúc nhích. Hiển nhiên đối phương cũng không để ý tới, trên mặt bàn Lục Chiết xuất hiện một con thỏ nhỏ. Giả Minh Dương nhanh chóng cởi đồng hồ trên tay mình ra, nắm lấy ba lô của Lục Chiết, đem đồng hồ giấu vào trong. Tô Từ trợn tròn mắt, nhìn thủ đoạn vụng về của đối phương. Ánh mắt của cô rơi trên cổ tay nam sinh. Cô nhìn thấy biểu hiện trạng thái HP của đối phương là 5 cái ô nhỏ màu vàng. Tô Từ nhớ kỹ, Phú Quý từng nói với cô, một ô màu đỏ đại diện cho 1 năm, một ô màu vàng đại biểu cho 1 năm, một ô màu vàng đại biểu cho 10 năm, một ô màu xanh lục cũng đại biểu cho 10 năm, đồng thời tuổi thọ hơn 100 tuổi. Tô Từ nhớ kỹ, Phú Quý từng nói với cô, một ô màu đỏ đại biểu cho 1 năm, một ô màu vàng đại biểu cho 10 năm, một ô màu xanh lục cũng đại biểu cho 10 năm, đồng thời tuổi thọ hơn 100 tuổi. Cho dù không nhìn thấy chữ số bên cạnh, Tô Từ biết đối phương chí ít còn 50 năm tuổi thọ. Cho dù phẩm cách của nam sinh này không được, tuổi thọ ngược lại thật dài nha. Nhìn thấy đối phương đem ba lô nhét lại về trong ngăn kéo, sau đó vội vội vàng vàng rời đi, Tô Từ híp mắt.